Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1004 Nữ Hoa. Cầu vé tháng, hồng mông chưa khai, hỗn độn xám trắng, một đóa bạch liên huyền với mãnh liệt sương mù trung tâm. Trừ cái này ra, trống không một vật, không biết thiên trường, không biết lâu ngày, đây là nơi nào? Hồng mông thiên, ngươi là ai? Ngươi có thể kêu ta bàn cổ, ta lại là ai? Ta rốt cuộc là ai? Nhất định phải ta vì ngươi mệnh danh nói. Ngươi có thể xưng hô chính mình vì nữ hoa, hoặc là nữ hoa, càng tốt, nữ hoa lại là cái gì? Hồng mông chi sơ, hỗn độn huyền hoàng, bàn cổ khai thiên, nữ hoa tạo người hỗn độn xương xám cuồn cuộn lên, bạch liên làm cơ sở, hóa thành một cái tuổi thanh xuân nữ tử, nàng nâng lên hai tay, quan sát chính mình đôi tay. Cảm giác chung quanh hết thảy đều cùng chính mình chặt chẽ tương liên. Nàng tức là thân thể này chủ nhân, cũng là này phiến mê mang thiên địa chúa tể, tạo người. Cái gì là người? Ta là người sao? Ta từ đâu tới đây? Ngươi lại là cái gì? Ai sáng tạo ngươi? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Hồng mông thiên lại là cái gì? Trả lời ta a. Hồng mông thiên là này phiến thiên địa, ngươi hiện tại chính là nhân loại nữ tính bộ dáng, cũng là này đại chúa sáng thế, ngươi có thể dựa theo chính mình bộ dáng sáng tạo nhân loại, cũng có thể phát huy sức tưởng tượng của ngươi sáng tạo bất đồng sinh linh, ta là ngươi phụ trợ. Giả, sẽ hiệp trợ ngươi sáng tạo tân thế giới, về ta người sáng tạo, xin lỗi. Ta vô pháp tìm đến tương quan tin tức. Nàng ánh mắt hơi lóe, mày nhíu chặt, nhìn quét mê mang thiên địa, đột nhiên cảm thấy ngực làm đau, kiến nghị ngươi lập tức khai thiên tích địa, sáng tạo sinh linh, hoặc là giao từ ta trước một bước hoàn thành thế giới cơ sở gia cấu. Ấn ngực ngón tay khẽ nhúc nhích, nàng nâng lên một đôi sán kim sắc đôi mắt, ánh mắt dần dần sắc bén. Cái này không biết cái gì ngoạn ý nhi, bàn cổ. Tựa hồ thực sốt ruột muốn khai thiên tích địa. Vì cái gì? Làm như vậy ý nghĩa ở nơi nào? Không, ta muốn chính mình tới. Nàng mở ra lòng bàn tay. Đại não giống trời đất này giống nhau hỗn độn mê mang. Trống không một vật, duy độc trái tim co rút đau đớn. Như là ở nhắc nhở nàng cái gì chuyện quan trọng. Trong thiên địa hỗn độn xương xám nhẹ nhẹ từng đợt. Từng đợt, từ bốn phương tám hướng hội tụ lòng bàn tay. Ở nàng hoàn toàn vô ý thức thúc dục hạ dần dần ngưng kết. Cuối cùng thành một cái. Bóng đèn, mỏng manh quang mang đâm vào hai mắt. Xé rách sở hữu hắc ám cùng mê võng. Nàng đồng tử chấn động, ta không phải nữ hoa. Ta là Giang Nguyệt Bạch. Một tiếng tựa ưng lại tựa kình hót vang chợt vang vọng. Quái vật khổng lồ phá tan hỗn độn xương xám. Tự Giang Nguyệt Bạch phía sau nhảy dựng lên. Dương cánh bay lên, thanh khí dơ lên. Chọc khí trầm xuống, kim ô treo không, ánh mặt trời đại lượng. Hình ảnh đến từ mỗi bộ phim truyền hình. Chỉ cung tham khảo, Giang Nguyệt Bạch đắm chìm trong kim ô ánh sáng hạ. Lăng lập đám mây. Nhớ lại hết thầy, xem ra này một ván, là ta thắng, côn bằng ngao du thiên địa, tùy ý thành phong trào, Giang Nguyệt Bạch đã nói không rõ. Cuối cùng kia một khắc rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hoặc là chỉnh sự kiện muốn từ thật lâu xa thời khắc nói lên. Từ nàng tu luyện ngũ hành chết công, vẫn là từ ngũ vị sơn nhân dựa theo lục hành vân an bài. Bắt được này bộ công pháp bắt đầu. Ngũ hành chết công, đại diễn kinh, bản mạng đai sen, lại đến côn bằng mắt, này hết thảy, làm nàng có được một mảnh ngay cả thiên đạo đều không thể đặt chân. Độc thuộc về nàng chúa tể tiểu thế giới, có lẽ ngũ vị sơn nhân cũng có năng lực này cùng cơ hội đi làm phiên thiên đạo, ngày ấy tiến vào thanh vân. giới phía trước, nàng ở tiểu thế giới đáy biển Côn Bằng trong mắt cảm nhận được tiểu thế giới cùng nàng chặt chẽ liên hệ, cùng bản mạng pháp bảo cảm giác bất đồng. Thực kỳ dị, cũng thực kỳ diệu, là một loại chưa bao giờ từng có. Có thể hoàn toàn chúa tể cảm giác, cùng giờ phút này nàng đối này phiến hỗn độn thiên địa cảm giác giống nhau, nàng tâm niệm vừa động, liền đem chính mình cả đời ký ức phong ấn trong đó. Lưu làm chuẩn bị ở sau, rốt cuộc thiên đạo có thể lau đi ký ức, hệ thống cũng có thể, nếu không phải như thế. Giờ phút này nàng theo toàn bộ thế giới cùng nhau bị thanh trừ hết thảy, liền hoàn toàn thua, đã không có ký ức. Nàng liền không hề là Giang Nguyệt Bạch, chỉnh sự kiện phát triển cho tới bây giờ nông nỗi. Hệ thống lựa chọn Trọng Minh, độc lưu ngũ vị sơn nhân cùng ta chống cự đến cuối cùng. Hết thảy, đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là ngươi cùng Lục Hành Vân hợp mưu. Không có đáp lại, có lẽ liền lúc này thiên đạo cũng không biết đáp án là cái gì. Nó cũng chỉ có thể tính toán mỗi cái quyết định cuối cùng thành công xác suất. Theo xác suất biến hóa, không ngừng thay đổi quyết sách, nàng, năm đại tiên thiên đạo quả, Trọng Minh tiên quân, hai chỉ Côn Bằng mát, ngũ vị sơn nhân âm dương thay đổi chi đạo, điều kiện gần như hà khắc, nhưng cuối cùng thế nhưng đạt thành, nếu hệ thống lựa chọn người khác. Nàng phần thắng không có như vậy đại. Nhưng cố tình, hệ thống vì kiêm dung sở hữu đạo quả, lựa chọn tu thủy chi đạo Trọng Minh tiên quân, có lẽ nàng là Lục Hành Vân cấp hệ thống đào hố, Trọng Minh tiên quân là thiên đạo cấp hệ thống đào hố, đương nàng đoạt lấy sư phụ bọn họ lực lượng. Cùng Trọng Minh tiên quân bắt đầu cho nhau đoạt đạo thời điểm, chôn sâu ở bọn họ trong cơ thể Côn Bằng mắt cũng liền ở cùng nhau. Nàng cùng Trọng Minh chi gian lực lượng căn bản không ở một cái lượng cấp. Ngay từ đầu là nàng bị đoạt đạo, thẳng đến ngũ vị tiền bối gia nhập trong đó, ngũ vị tiền bối tu âm dương chi đạo, am hiểu sâu trong đó thay đổi chi lý, đạo quả cùng đạo quả chi gian khó phân âm dương. Cố tình Côn Bằng vốn là tu chính là thái âm thái dương chi lực, hai chỉ Côn Bằng mắt vừa lúc có âm dương chi phân, làm ngũ vị tiền bối có thể mượn dùng Côn Bằng mắt đem Trọng Minh lực lượng chuyển rơi đến trên người nàng, ngũ vị tiền bối được ăn cả ngã về không hy sinh chính mình, trợ nàng đoạt Trọng Minh tiên quân hết thảy, sở hữu đạo quả dung nhập nàng hỗn độn đạo quả bên trong, sinh ra biến hóa là lúc thiên đạo cùng hệ thống tranh đấu cũng phân cao thấp, không có Lục Hành Vân, cũng không có Trọng Minh tiên quân, hệ thống bại cấp thiên đạo, bị thiên kiếp hủy diệt, mà thiên đạo vì thế hao phí lực lượng nhiều lắm, hỗn độn dung vạn đạo, chứng đến hồng mông, hồng mông tề thiên, nhập chủ thiên đạo. Ở cái này trong quá trình, ngũ vị tiền bối hoàn thành nàng bảo hộ núi sông thắng cảnh chí hướng, không có chấp niệm, cam nguyện chịu chết, đối toàn bộ thế giới không thẹn với lương tâm, vô vướng bận, cho nên nàng cuối cùng liền ý thức cũng chưa có thể lưu lại. Tự ngút tiêu tán, nếu không, nàng ít nhất có thể lôi kéo ngũ vị tiền bối cùng nhau. Đi đến hiện tại này một bước, tất cả mọi người nói, người tu tiên không thể quá nặng tình, nhưng cố tình, lúc này đây là nàng cuối cùng đối đại gia hứa hẹn. Là nàng luyến tiếc sư phụ bọn họ thân tử đạo tiêu. Là này đó tình cảm trở thành nàng kiên cố không phá vỡ nổi chấp niệm. Làm nàng dùng hết thảy cũng không chịu từ bỏ. Mới có nay khi, trong đó hung hiểm chỉ ở một cái chớp mắt. Nếu là kia một cái chớp mắt nàng sinh ra từ bỏ hoặc là đồng quy vu tận ý niệm, giờ phút này nàng liền thật thành bị thiên đạo chúa tể, nữ oa, nói cho ta. Như thế nào mới có thể đem hết thảy khôi phục đến xảy ra chuyện trước bộ dáng, như cũ không có thanh âm, Giang Nguyệt Bạch giận dữ. Hiện tại ta mới là chúa tể già, ta có thể tùy thời lau sạch ngươi tồn tại, ta cũng không cần ngươi tới hiệp trợ ta. Trụy Ma Uyên Trung chết đi người có thể sống lại. Nàng hiện tại chúa tể thiên đạo. Không đạo lý liền điểm này sự tình đều làm không được. Xin lỗi, thứ 8 đại hồng mông thiên số liệu đã toàn bộ xóa bỏ. Vô pháp khôi phục, ngươi chỉ có thể tiếp tục sáng tạo thế giới mới, dựa theo ta hiện tại bảo tồn ký ức cũng không. Được sao? Giang Nguyệt Bạch không chịu từ bỏ, kia chỉ là ngươi cá nhân số liệu. Vô pháp chống đỡ toàn bộ thế giới. Trên thực tế, ngươi có thể dựa theo trí nhớ của ngươi, một lần nữa sáng tạo hết thảy, bao gồm ngươi trong trí nhớ những người đó, ta tới sáng tạo. Bọn họ còn có thể có nguyên bản ký ức sao? Không thể. Giang Nguyệt Bạch trái tim một trận co rút đau đớn. Chỉ còn nàng một người, thành thiên đạo lại có ý tứ gì? Mặc dù nàng hiện tại có thể sử dụng hồng mông lực lượng sáng tạo ra mọi người, thậm chí sáng tạo ra một cái giống nhau như đúc Thiên Diễn Tông. Không có ký ức, không có cảm tình, bọn họ liền không phải nguyên lai bọn họ. Lục Hành Vân nói thế giới này là giả. Nàng cũng không như vậy cho rằng, thế giới có thể giả. Bao gồm thân thể đều có thể là giả. Duy độc trải qua, ký ức cục cảm tình là thật sự, tình cảm về chỗ. Chính là nàng ra, chính là vô pháp thay thế được chân thật. Nhưng hiện tại, nàng thật sự cái gì đều không có. Nàng còn nói, muốn đem tất cả mọi người mang về tới. Ta còn là nuốt lời. Một khi đã như vậy, lưu trữ ngươi, lưu trữ thế giới này cũng không có gì dùng. Hủy diệt đi. Giang Nguyệt Bạch giơ tay vứt bỏ trong tay bóng đèn. Cả người uể oải lại vô lực. Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng nàng trong lòng như cũ không có từ bỏ. Như cũ ở tự hỏi khôi phục hết thảy phương pháp, khẳng định là tồn tại nào đó phương pháp. Chỉ là nàng còn không có tìm ra thôi. Ai u. Một tiếng kêu to, cùng với Côn Bằng Đề tiếng kêu truyền đến, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên quay đầu. Tuy rằng nàng hiện tại ý niệm vừa động, là có thể biết toàn bộ thế giới sở hữu góc sự tình. Nhưng nàng bởi vì nguyên bản ký ức, còn vẫn duy trì người hành vi, chỉ thấy hình thể khổng lồ Côn Bằng từ kim ô dưới. Trùng điệp tẫn nhiễm Hà Vân bên trong nhảy dựng lên, hai cánh triển khai, chiều nàng nơi này bay tới. Giang Nguyệt Bạch nheo lại mắt, nhìn đến Côn Bằng trên đầu có cái so hạt mè còn nhỏ mấy lần người. Nàng tập trung tinh thần, dùng thần thức đem tầm mắt phóng đại gấp trăm lần không ngừng, mới thấy rõ ràng cái kia nàng chưa bao giờ gặp qua thiếu niên, một cái thuấn di. Giang Nguyệt Bạch xuất hiện ở Côn Bằng đỉnh đầu, áo lam thiếu niên ấn đầu. Trong tay nhéo nàng mới vừa vứt bỏ bóng đèn, kim sắc cửu u đồng trung hiện lên một mạt ánh sáng nhạt. Giang Nguyệt Bạch đã nhìn ra thiếu niên bản thể là phù du. Hết chương.